Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, từ chối ra tay. Ngoài thành chiến đấu, có thể nói kết thúc rất nhanh. Yêu tộc ở tổn thất 1/3 sau khi đã là tán đến trận pháp phụ cận, bắt đầu toàn lực công kích trận pháp. Lúc này tại nhân thị thủ đoạn dị thường đơn giản, đó chính là nghĩ biện pháp tiếp tục tiêu hao. Chính mình không có năng lực tiếp tục làm tiếp ra như thế trận pháp. Cổ thần minh cường giả muốn bảo vệ trận pháp, mà tại nhân thị vào đúng lúc này. Đây là muốn mang theo cổ thần minh tất cả mọi người tận lực giữ gìn trận pháp. Cứ như vậy, nơi này tất cả kỳ thực đã thay đổi. Bản thân chiếm cứ ưu thế tại nhân thị, kỳ thực không có quá nhiều ưu thế. Chỉ có hy vọng Tô Thần cùng đại thương sẽ không ở sau lưng đâm đao. Nếu không, đến thời điểm nhưng dù là phiền phức cần phải. Đối với cổ thần minh tình cảnh bây giờ, tại nhân thị vẫn là rất rõ ràng. Nhìn như cổ thần minh vây nhốt yêu tộc, nhưng đây là tại nhân thị giành trước ra tay, đạt được thành quả, cũng không phải nói đến lúc này. Cổ thần minh cường giả cũng đã có đầy đủ kinh khủng sức chiến đấu. Những người khác còn muốn có được hay không nhanh chóng giải quyết yêu tộc. Thế nhưng tại nhân thị rõ ràng, song phương sự chênh lệch, bản thân không có rõ ràng như vậy. Mặc dù cổ thần minh ở tại nhân thị dẫn dắt đi, đối với những yêu tộc này phát khởi đánh lén, nhưng vẫn là không có trong nháy mắt tiêu diệt đối phương hết thảy sức chiến đấu. Đợi được yêu tộc tập kích đi ra, cổ thần minh những cường giả này trên căn bản đều là không có quá nhiều sức mạnh. Tại nhân thị vận dụng toàn bộ sức mạnh đến áp chế yêu tộc, lần hành động này có chút tác dụng, thế nhưng không có đến tại nhân thị trong lòng dự định trình độ. Chờ yêu tộc đi ra, sống sót yêu tộc trên căn bản đều là lâm vào khó dây dưa cuồng bạo trạng thái. Cứ như vậy, cổ thần minh những người này nhưng dù là áp lực rất lớn, mà đại thương nếu như ở sau lưng đâm một đao, toại nhân thị hay là đều phải ngỏm tại đây. Hiện tại đại thương mục tiêu tạm thời chính là cổ thần minh cùng toại nhân thị. Cổ thần minh cường giả có yêu tộc áp chế, thánh nhân không cách nào triệt để đối phó toại nhân thị. Cũng không phải nói toại nhân thị thực lực cụ thể cường đại cỡ nào, mà là nói toại nhân thị cổ thần lực lượng có thể ảnh hưởng đến thánh nhân. Thêm vào cổ thần minh cường giả, để ba cái thánh nhân chỉ có thể là lựa chọn tạm thời bảo vệ đại thương. Có điều cho tới bây giờ, cổ thần minh người bị bắt ở sau toại nhân thị, nếu như ở đây cùng thánh nhân bạo phát chiến đấu, như vậy cổ thần minh người không cách nào trợ giúp toại nhân thị. Thánh nhân liều mạng sự tổn thất của chính mình, cũng là muốn lưu lại cổ thần minh những người khác. Thêm vào toại nhân thị, thực sự là phiền phức. Hiện tại toại nhân thị trong lòng đã tràn đầy lửa giận. Đúng là không nghĩ tới, kế hoạch của chính mình không có quá nhiều vấn đề. Gặp sự cố chính là nguyên bản hiệu triệu tất cả mọi người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây, như vậy bất kể là cổ thần minh vẫn là toại nhân thị cũng sẽ không như thế bị động. Thương Vương, giờ khắc này có hay không cần chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ hỏi một câu. Hiện tại ánh mắt nhìn về phía cổ thần minh cùng toại nhân thị. Bây giờ cổ thần minh cường giả mỗi một người đều là có chút sức mạnh hao tổn. Thêm vào toại nhân thị hỏa diễm chính đang duy trì trận pháp. Nếu như bây giờ Tô Thần hạ lệnh để thánh nhân thêm vào trong thành những cường giả khác ra tay, thu thập cổ thần minh thêm vào toại nhân thị, sau đó vẫn có thể giải quyết yêu tộc nếu nói tinh nhuệ. Một hòn đá hạ hai con chim, thậm chí nói là một thạch mấy chim kế hoạch, đúng là không sai. Thu thập cổ thần minh cường giả, giải quyết toại nhân thị, sau đó đối phó rồi lục áp cái này ẩn tại mầm họa. Cái kế hoạch này kỳ thực rất tốt. Hơn nữa đối với thánh nhân tới nói, này ẩn giấu cổ thần minh trên thực tế uy hiếp càng nhiều. Không cần nói toại nhân thị, mặc dù là cổ thần minh bên trong những cường giả khác tổ chức ra, lợi dụng sức mạnh của chính mình đối phó thánh nhân, chỉ sợ nữ oa, Thông Thiên giáo chủ, Thái thượng lão quân đều là không thủ được. Hiện tại có cơ hội để Tô Thần, Đại Thương cùng với các thánh nhân đều là đã không có uy hiếp. Cơ hội này có thể nói phải ngàn năm một thuở, thật là tốt cơ hội. Toại nhân thị năng lực thật sự là để thánh nhân kiêng kỵ. Hơn nữa thông thiên giáo chủ không tin. Tô Thần trong lòng không có ý nghĩ này. Cổ thần minh người tới không nhiều. Lúc này giải quyết này một phần. Như vậy đến thời điểm qua một thời gian ngắn. Chỉ sợ chính là càng nhiều cổ thần minh người ra tay. Đem mầm tai vạ đông dẫn đi. Tô Thần nghe được thông thiên giáo chủ sau khi. Đúng là có chút động lòng. Dù sao lập tức kế hoạch. Đúng là không có quá nhiều vấn đề. Cho tới bây giờ càng là không có kế hoạch khác. Có thể giải quyết đi trước mắt những này uy hiếp. Nhưng đến hôm nay, kế hoạch này nhưng là khiến người ta trong lòng luôn có loại nguy cơ tứ phía cảm giác. Không biết tại sao có cái cảm giác này. Nhưng mà thời khắc này Tô Thần vẫn là lựa chọn cự tuyệt như thế biện pháp. Nếu như nói Lục Áp không có mang theo yêu tộc xuất hiện, như vậy Tô Thần cùng cổ thần minh chiến đấu tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng yêu tộc đã xuất hiện. Toại nhân thị cùng yêu tộc Lục Áp quần ẩu đích tình huống dưới. Tô Thần ra tay giải quyết cổ thần minh người. Cùng với Lục Áp, không chỉ là không cách nào triệt để bắt toại nhân thị. Để cổ thần minh có càng nhiều cớ. Yêu tộc càng là có cớ xuất hiện. Tô Thần cũng không phải không muốn đối phó toại nhân thị. Chỉ là hiện tại không có cần thiết mạo hiểm như vậy. Bất kể là chính mình, vẫn là nói Đại Thương, cũng phải cần nhất định khôi phục thời gian. Chủ yếu nhất là, cổ thần minh cường giả đều có năng lực đặc thù. Thực tại là khiến người ta có chút khó lòng phòng bị. Đến nơi này thời điểm, Tô Thần nếu như xác định thông thiên giáo chủ kế hoạch. Như vậy chính là mình đem tất cả mọi người đẩy lên nguy cơ bên trong. Được, thông thiên giáo chủ gật gật đầu. Tô Thần nếu là không đồng ý. Như vậy hiện tại liền để cổ thần minh nhân cùng yêu tộc tiếp tục hỗn chiến. Toại nhân thị cuối cùng tuyệt đối là có nhất định tổn hại. Này kỳ thực đầy đủ để thánh nhân an tâm. Triệt để tiêu diệt cổ thần minh. Không phải đơn giản như vậy. Lúc này toại nhân thị, cổ thần minh càng không phải là Đại Thương duy nhất đối thủ. Càng không phải là mạnh nhất đối thủ. Hồng quân đạo tổ kế hoạch đã thay đổi. Từ nguyên bản không để ý tới Đại Thương cải cách, đến giờ khắc này muốn áp chế Đại Thương cải cách, thậm chí giết chết Tô Thần, triệt để hủy diệt Đại Thương. Nếu không có loại này kế hoạch, toại nhân thị, cổ thần minh căn bản là sẽ không xuất hiện ở đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại biểu Hồng Quân Đạo Tổ, đưa ra toại nhân thị nhất định nhận lời. Vì lẽ đó cổ thần minh người mới sẽ tụ tập lại. Hồng Quân Đạo Tổ như là một cái lưỡi dao sắc. Nếu như Tô Thần dựa theo Hồng Quân Đạo Tổ tâm tư thu thập toại nhân thị, cổ thần minh, đến thời điểm cổ thần minh những người còn lại xé chẵn ra lẻ, ở Đại Thương bên trong không ngừng quấy rối. Nhưng dù là phiền toái, hiện tại liền nhìn ai thực lực càng mạnh mẽ hơn đi. Đến cuối cùng chỉ sợ sẽ phát hiện là hoàn toàn hai bên tổn hại. Tô Thần cười lạnh một tiếng. Toại nhân thị tự cho là cực kỳ thông minh, triệt để nắm giữ tất cả. Trên thực tế lúc này cổ thần minh đã bị Hồng Quân Đạo Tổ tính toán. Toại nhân thị muốn lấy sức lực của một người hoàn toàn thay đổi tất cả, trên thực tế là không thể nào. Không có ai có thể làm được. Lấy thực lực của chính mình nắm giữ tương lai, cổ thần minh không được, toại nhân thị càng là không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa có tới nơi này, chính là toại nhân thị không nghĩ tới. Tô Thần thực lực rất mạnh, càng là toại nhân thị không nghĩ tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.